Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 326, dọa dẫm bắt chẹt. Thanh âm quái dị kia nụ cười nhàn nhạt cười, nói, Lôi công tử quả nhiên là nghe qua ta, thân phụ sâu xa như vậy, tu vi vẫn là cẩn thận như vậy làm việc. Lôi ra hậu nhân, quả nhiên ghê gớm. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, nói, không biết Phong Tôn đại nhân đêm khuya đến thăm, muốn làm gì? Bịch một tiếng, lão mục thẳng đụng tiến đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi sững sờ ngốc, đi theo liền muốn xông lên phía trước. Lôi Động Thiên khẽ vươn tay ngăn cản lão mục, an chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha ha. Phong Tôn đại nhân phát ra tới nhẹ nhõm tiếng cười. Hay là Lôi công tử hiểu chuyện. Mặc dù chân thực đánh nhau ta không phải là các ngươi hai vị đối thủ. Nhưng nói đến coi là thật muốn lưu lại ta. Nhưng cũng là thế chỗ khó có thể sự tình. Cùng phí công đối đầu. Không bằng bình tâm tĩnh khí nói một chút tương đối tốt. Lôi Động Thiên hừ một tiếng. Đưa tay khẽ hấp. Một cái ghế rơi vào sau lưng. Hắn liền đối mặt với cửa sổ, thản nhiên ngồi xuống, buồn bã nói, giống nhau lời mở đầu. Phong Tôn đại nhân đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo là không có, vị này thân hình mơ hồ Phong Tôn đại nhân trong thanh âm mang theo ý cười. Nhưng thỉnh cầu lại có mấy cái, Lôi Động Thiên cười lạnh nói, mấy cái, mời nói. Vị này Phong Tôn đại nhân thản nhiên nói, đầu tiên chuyện làm thứ nhất chính là, bản tôn đối với huyền hoàng giới Lôi gia không truyền công pháp cảm thấy hứng thú. Muốn hướng Lôi thiếu chủ thỉnh giáo một ít, nếu là Lôi thiếu chủ chịu cho truyền thủ, thì tốt hơn. Lôi Động Thiên một tấm khuôn mặt tuấn tú trực tiếp bóp méo đứng lên. Quái tiếu, hắc hắc hắc, người nghĩ đến thật đẹp a. Đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể xác định trước mắt tình huống mình bị người bán rẻ. Bị chính mình người giới kia bán rẻ cái triệt để. Huyền hoàng giới Lôi ra năm chữ này, chính mình chưa từng có lúc trước nói ra miệng. Cho dù là đối với Vân Dương, chính mình cũng không có nói qua một chữ. Mà trước mắt vị này Phong Tôn đại nhân lại là há miệng ra liền nói rõ Lôi Động Thiên bí mật lớn. Nhất này, nếu không phải huyền hoàng giới người bản giới bán rẻ chính mình, còn có thể là cái gì? Lôi Động Thiên trong mắt thần sắc băng hàn thấu xương, Phong Tôn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực chỉ mục tiêu sở cầu, thật là sảng khoái, nhưng lại trả lời thỉnh cầu của ngươi trước đó. Ta muốn hỏi trước các hạ một vấn đề, cái này huyền hoàng giới Lôi ra xưng hô. Nhưng lại không biết là ai nói cho ngươi. Lại hoặc là nói, ngươi là từ chỗ nào biết đến. Phong Tôn đại nhân dù bận vẫn ung dung nói ra. Lôi thiếu chủ, tuy nói là ta muốn cầu cạnh ngươi trước đây. Nhưng ta cho ra huyền hoàng giới Lôi ra năm chữ. Đã là có chỗ hộp báo. Mà ngươi như vậy hỏi ta. Lại trở thành ngươi muốn cầu cạnh ta. Nếu lẫn nhau cung cầu lập trường trao đổi. Lôi thiếu chủ phải chăng nên hiện ra càng nhiều một chút thành ý đâu. Lôi Động Thiên khí kêu lên một tiếng đau đớn. Thật can đảm, ngươi còn muốn cái gì? Phong Tôn đại nhân nói. Bản tọa chú ý Lôi thiếu chủ thật lâu sau. Đối với Lôi thiếu chủ như vậy ưa thích hai nữ tử kia cảm động không thôi. Căn cứ giúp người hoàn thành ước vọng nguyên tắc. Nguyện ý đem hai nữ tử này còn cho Lôi thiếu chủ. Tương đối, Lôi thiếu chủ nên thoáng bỏ ra một chút không trọng yếu đồ vật. Làm tạ lễ đi, Lôi Động Thiên mặt trầm như nước. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi, thiên tài địa bảo loại hình tài nguyên không tại bản tọa trong mắt. Nhưng mà thiếu chủ hiện tại tu hành cái gì thất tình đại pháp? Vị này Phong Tôn đại nhân cười quái dị một tiếng. Bản tọa lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Phần này thành ý liền rất đủ đủ. Lôi Động Thiên hoàn toàn không có dấu hiệu quái tiếu. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu. thật không biết ngươi là từ đâu tới đảm lượng, càng thật không biết là ai nói cho ngươi những này không hiểu thấu đồ vật. Còn có, ngươi đến cùng là từ đâu tới lực lượng, cứ như vậy trắng trợn chạy tới cùng ta kêu gào. Lôi Động Thiên trong ánh mắt tràn đầy trào phúng mà thương xót sắc thái. Tập trung tại ngoài cửa sổ cái bóng mơ hồ trên thân. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp. Ngươi biết huyền hoàng giới tồn tại, biết huyền hoàng giới lôi ra cái chức vị này, nhưng căn bản không biết lôi ra là một cái dạng gì tồn tại a. Ngoài cửa sổ Phong Tôn thản nhiên nói, ta không cần biết như vậy rất nhiều, ta chỉ cần cam đoan chính ta có thể mau chóng cường đại lên. Vì Ngọc Đường, vì thiên hạ lê dân bách tính, ta không tiếc bất cứ giá nào. Lần này phân trần trong lời nói hiển thị rõ trung trinh chi sĩ khẳng khái phóng khoáng. Giống như nói chắc như đinh đóng cột, xác thực đồng dạng, ha ha ha, Lôi Động Thiên lại lần nữa cười ha ha. Chỉ là lần này cười đến cởi mở đến cực điểm, cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Thật mẹ nó vĩ đại, ta kém chút liền tin. Hắn cười lớn, thanh âm thanh đạm đạm nói ra. Trước đó, ta chưa từng có nghĩ tới, trên đời này, sẽ có một cái cường đại như thế tổ chức. Coi là thật có thể làm được bực này bản không thể nào làm được sự tình. Vị này Phong Tôn đại nhân âm trầm nói ra. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Lôi Động Thiên nói, không muốn nói cái gì à? Chẳng qua là tán thưởng một chút Tứ Quý Lâu cái này thế lực tối cường. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Thật sự đến, ngoài cửa sổ cái bóng hư ảo kia tựa hồ là lung lay một chút. Rát âm thanh nói ra, Tứ Quý Lâu, hừ, Tứ Quý Lâu chính là bản tọa bình sinh địch nhân lớn nhất. Không đội trời chung, cho dù lâu này lại cao minh thì như thế nào? Ta sớm muộn có một ngày muốn đem tổ chức này nhổ tận gốc. Triệt để hủy diệt, Lôi Động Thiên trào phúng nói ra. Thật sao? Ngươi nói ta nếu là tin tưởng ngươi, ta phải nhiều ngu xuẩn. Ta hỏi nhiều một câu, ngươi làm sao có thể nói đến như vậy, nói chắc như đinh đóng cột. Giống như xác thực, thật có này muốn đồng dạng đây này. Hắn cười lạnh một tiếng, cái gọi là hủy diệt Tứ Quý Lâu. Là muốn ngay cả chính ngươi cũng cùng một chỗ hủy diệt sao? Ngoài cửa sổ Phong Tôn lù lù bất động, cười lạnh nói, Lôi thiếu chủ nói lời này, phải chăng không có trải qua suy nghĩ, nếu là còn không có học được nói chuyện, bản tọa nguyện ý dạy dỗ ngươi mấy ngày, coi như ngươi cho ta công pháp ngoài định mức thù lao tốt. Lôi Động Thiên bỗng nhiên chưa từng có nổi giận đứng lên. Đối phương nói câu nói này thời điểm mơ hồ toát ra tới ngập trời tự tin. Để trong lòng hắn lửa giận thiêu đốt, lại khó ức chế. Chính mình nếu nói ra câu nói này, như vậy thì cùng cấp nói rõ mình biết rồi lai lịch của hắn. Nhưng, giống như hắn nói, liền xem như biết nội tình, lại có thể như thế nào đây? Lời như vậy, cho dù nói ra, lại có ai sẽ tin? Thật sẽ chỉ cho là mình nói chuyện bừa bãi, từ không diện ý, cho dù chính mình đem việc này tuyên dương thiên hạ đều biết. Cũng sẽ không người sẽ tin tưởng, thậm chí Ngọc Đường triều đình cao tầng mấy người kia biết rõ việc này là thật. Nhưng này mấy người như cũ sẽ không thừa nhận, thậm chí sẽ giúp lấy Phong Tôn phủ nhận. Lôi Động Thiên vốn cho là bàn tay mình cầm đối phương bí mật lớn nhất có thể cho đối phương sợ ném. Chuột vỡ bình, thậm chí có thể trao đổi điều kiện thần mã, nhưng là một phen ngôn từ giao phong qua đi, cuối cùng phát hiện cũng chỉ có chính mình tự cho là đòn sát thủ. Tại trong mắt đối phương căn bản chính là không đáng một đồng, hoàn toàn không có tác dụng. Thôi, bản tọa lười nhác cùng đầu óc hồ đồ người so đo. Liền hai cái điều kiện này tốt, ngoài cửa sổ Phong Tôn nhàn nhạt nói ra. Thứ nhất, lôi ra bí pháp. Thứ hai, thất tình đại pháp. Chỉ cần ngươi thống khoái giao ra, hai nữ nhân kia tối nay liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nếu như ta không nói gì, Lôi Động Thiên con mắt đã đỏ bừng, không riêng gì tức giận, còn có sát cơ tràn đầy. Bản tọa giữ mình trong sạch, đương nhiên sẽ không nhúng chàm Lôi thiếu chủ nữ nhân, nhưng chúng ta bên kia còn có rất nhiều người, đều rất ưa thích mỹ nữ. Ngoài cửa sổ Phong Tôn thản nhiên nói, lúc đó, chỉ sợ Lôi thiếu chủ chủ tính thời gian dài như vậy hỗn loạn nguyên âm liền muốn không lấy được. Dù là ngươi cuối cùng đem người cứu trở về đi, cũng không có ý nghĩa. Cho nên Lôi thiếu chủ ngàn vạn phải nghĩ lại. Trong đó được mất, Lôi Động Thiên như bị sét đánh. Đối phương thế mà ngay cả hỗn loạn nguyên âm bí ảo đều biết. Ta còn thực sự thực coi thường các ngươi nội tình. Lôi Động Thiên âm trầm nói ra. Bất quá Phong Tôn đại nhân, ngươi là có hay không quá mức chắc chắn? Quá mức tất nhiên là quá cao nữa nha. Ta nói với ngươi thời gian dài như vậy mà nói, thật chỉ ở tại đàm phán sao? Cửa sổ Phong Tôn nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức thản nhiên nói, chẳng lẽ Lôi thiếu chủ còn có rất giam cầm thiên địa không gian thủ đoạn sao? Đối phó ngươi còn không cần giam cầm thiên địa không gian. Chỉ cần làm một chút tay chân như vậy đủ rồi. Lời còn chưa dứt, Lôi Động Thiên toàn bộ thân thể tựa như chớp giật gấp bay nhanh ra. Chỉ một thoáng, cương phong gào thét, khói xanh bốc lên, một đoàn màu xanh đen khí tức, càng đem toàn bộ trên khách sạn không vây kín mít. Tiếng gió cũng tùy theo bỗng nhiên vang lên, cửa sổ mơ hồ bóng người xoát lập tức hóa thành đầy trời lưu phong. Một cái tràn đầy tự tin ý vị thanh âm tiếng vọng. Lôi thiếu chủ, người nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ta, đây là cái gì? Trên bầu trời, nguyên bản đã hiện lên tán loạn lưu phong vận động quỹ tích đột nhiên dị thường hỗn loạn lên. Bởi vì chân trời lưu phong vô luận như thế nào phân tán. Nhưng ở trên phong ảnh kia, từ đầu đến cuối có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Lôi Động Thiên hét dài một tiếng, ngự kiếm mà ra, đây chính là đa tạ ngươi vừa rồi cho ta thời gian dài như vậy. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại đồ chơi nhỏ, hữu tâm tính vô tâm, ngươi gặp hạn không oan, lưu lại cho ta đi. Âm thanh xuất kiếm động, kiếm quang như rồng, gào thét mà ra, cuồng phong bỗng nhiên dâng lên, phù diêu mà lên. Cho dù bị ngươi động tay chân thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đuổi được ta? Tự cao tự đại, tiếng gió rít gào ở giữa, trong nháy mắt đã thăng nhập không trung, mau chóng bay đi. Lôi Động Thiên một kích không trúng, thẳng trở xuống trên mặt đất. Tự cao tự đại, lại xem rốt cục là ai tự cao tự đại. Chuẩn bị xong chưa? Câu nói sau cùng lại là hướng bên cạnh Lão Mục nói tới. Chuẩn bị xong, Lão Mục nghiêm túc trả lời. Đuổi theo, món đồ kia hiệu lực cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ. Trong vòng một canh giờ nếu là tìm không thấy liền sẽ tự động biến mất. Chúng ta lần này xảo trá liền thật uổng phí. Hai người càng không chậm trễ, đồng thời hóa thành một đạo hào quang màu đen, xông ra khách sạn. Thời khắc này trên bầu trời, vẫn còn tồn tại tiêu tán tại bốn phương tám hướng rất nhiều phong ảnh. Chỉ là qua trong giây lát liền là biến mất vô tung vô ảnh. Lôi Động Thiên di động thân pháp có thể nói là nhanh đến cực điểm. Hoàn toàn chính là một đạo lưu quang, giống như thời gian qua nhanh. Cái này cũng khá lấy chứng minh, hắn vừa rồi cùng vị kia Phong Tôn giao thủ ngắn ngủi. Kỳ thực là bảo lưu lại rất nhiều. Lôi Động Thiên cũng là một người mưu tính sâu xa. Đối với trước mắt thế cục có cực sâu khắc nhận biết. Đơn thuần bắt lấy vị này Phong Tôn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí liền xem như giết hắn. Đối với trước mắt tình huống, sẽ chỉ có hại vô ích. Hoàn toàn không có trợ giúp. Bởi vì trước mắt vấn đề mấu chốt nhất. Ở chỗ kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai nữ an nguy. Chỉ có trước tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cầm tù hai nữ địa điểm. Thực sự cứu ra hai nữ mới sẽ không cản trở tại người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.